Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Này đùa giỡn lưu manh xú nam nhân, còn nghiện, Lý Đặc Trợ cùng ngài Thước Lệ theo ở phía sau, nhưng không có tiến cửa ban công. Lý Đặc Trợ cười cười, khách khách khí khí đối ngài Thước Lệ nói, ngài Thước Lệ tiểu thư, chúng ta Cửu gia có muốn nói với quan tiểu thư nói. Có thể phiền toái ngài theo ta đi trước phòng khách chờ một lát nhi sao? Này, ngài Thước Lệ do dự, nàng cùng Hy dù sao cũng là đi ra đến du lịch. Vẫn là nàng trước ước Hy, nếu xảy ra chuyện gì tình, trách nhiệm ở nàng, hiện tại làm cho nàng phóng Hy một người ở một chỗ không gian đối mặt mỹ nhân. Nàng còn là có chút lo lắng, ta không thể cùng Hy cùng nhau sao? Lý Đặc Trợ nói. Cửu gia cùng quan tiểu thư muốn nói chuyện tình có vẻ tư mật. Chỉ sợ không có phương tiện, quan Hy nhìn nhìn Tiêu Cửu Diêm. Nam nhân tuấn Mỹ ngũ quan vẻ mặt thản nhiên, con người chạm hắc, nàng nhìn không ra hắn gì cảm xúc, xem ra cũng sẽ không đồng ý làm cho ngài Thước Lệ lưu lại. Loại này mặc danh kỳ diệu phá sự vẫn là sớm một chút giải quyết đi. Quan Hy nhấp một chút nộn nộn phấn thần, đối ngài Thước Lệ nói. Ngài Thước Lệ, ngươi cùng hắn đi đi, ta nơi này rất nhanh là tốt rồi, ngài Thước Lệ chần chờ nói. Hy, như vậy thật sự có thể. Có thể, quan Hy điểm một chút tiểu đầu. Ngươi yên tâm, ta xử lý đến, ngài Thước Lệ nghĩ đến ở trường học thời điểm. Quan Hy đoạt thương kia một tay, trong lòng nắm chắc, nàng nói, được rồi, Hy, vậy ngươi phải nhanh điểm. Chúng ta còn có thể có thời gian đi đi dạo phố, ok. Quan Hy đối ngài Thước Lệ làm cái thủ thế. Dừng một chút, ngài Thước Lệ nói với Tiêu Cửu Diêm. Nếu ngươi dám đối ta bằng hữu làm cái gì, chúng ta sẽ đi tìm đại sứ quán giải quyết vấn đề. Tiêu Cửu Diêm thần sắc lãnh đạm mà ni Lý Đặc. Trợ cười, cam đoan nói, ngài Thước Lệ tiểu thư, ngài yên tâm. Ta cam đoan quan tiểu thư sẽ không đã bị gì thương tổn, Cửu gia 5 năm mới tìm được tiểu thái thái. Đau sủng còn không kịp, như thế nào khả năng đối tiểu thái thái làm cái gì? Đương nhiên, nếu là cái kia làm, liền không nhất định, Lý Đặc Trợ phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Đúng lúc đình chỉ, hắn làm cái thỉnh thủ thế. Ngài Thước Lệ tiểu thư, thỉnh bên này đi, ngài Thước Lệ đi theo Lý Đặc Trợ trước rời đi. Lâm rời đi tiền, Lý Đặc Trợ còn thực chi kỷ mang theo cửa ban công. Ca thử, rất nhỏ một tiếng tiếng đóng cửa, to như vậy tổng tài văn phòng, liền thẳng quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hai người. Tốt lắm, hiện tại thẳng chúng ta hai người, ách quan Hy mím môi, chúng ta nói chuyện cái kia ảnh chụp cùng tần số nhìn chuyện tình. Sau đó là có thể ly khai, có phải hay không, Tiêu Cửu Diêm ngũ quan khắc sâu. Băng nghiêm mặt không nói chuyện, quan Hy nhíu mi, ngưỡng tiểu đầu xem nam nhân tầm mắt trầm lãnh trên người nàng, một câu không nói như thế nào tiếp được đi đà mà ni nàng nói. Uy, ta không biết này ảnh chụp cùng tần số nhìn như thế nào đến a, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta nay thiên tuyệt đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Phía trước không có tới quá đồng thành càng không có gặp qua ngươi. Hiểu chưa, vừa rồi ở đại sảnh ngoại nhìn xem ảnh chụp cùng tần số nhìn là thực chân thật. Nhưng hiện tại này niên đại, cái gì không thể làm bộ, liếc mắt một cái nhìn không ra dấu vết là giả dấu vết gì đó. Cũng không nhất định là thật, khả năng chính là mắt thường phân rõ không ra. Nàng chỉ nhớ hảo, trước kia có hay không gặp qua này nam nhân, nàng trong lòng còn có thể không sổ sao. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nhi tròn tròn mật nhuận khuôn mặt. Hai giáp mang theo thản nhiên tức giận phấn. Anh đào bàn thần cũng mang theo thản nhiên thần. Thật dài tóc đen thui. Là hắn tiểu thái thái. 5 năm, muốn tái kiến của nàng điên cuồng tưởng niệm rốt cục trở thành sự thật. Huy, Tiêu, Cửu gia, quan Hy gặp nam nhân chạm con ngươi đen quang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Cùng lúc là tức giận hắn không có nghe nàng nói chuyện thái độ. Mặt khác cùng lúc, không biết vì cái gì, bị hắn như vậy nhìn, nàng có chút hoảng hốt, Nàng kêu hắn, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện. Vừa rồi ở dưới lầu tùy tiện ôm nhân là hắn. Không cho nàng đi muốn nói nhân cũng là hắn. Hiện trên nàng đến, hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn. Đây là cái gì làm cho người ta hòa đại thái độ? Nam nhân rốt cục có đáp lại. Hắn nhìn nàng tức giận sinh động khuôn mặt nhỏ nhắn. Cầu thần cực đạm một chút tươi cười. Quan Hy không biết là này có cái gì buồn cười. Ngươi rốt cục muốn nói gì? Đàm không nói chuyện, không nói chuyện, ta phải đi, ngươi đừng ngăn đón. Quan Hy, hắn bạc thần mở miệng nói. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lộ ra hoa lệ. Rất là câu lòng người huyền. Quan Hy sửng sốt, Quan Hy, hắn lại bảo một lần. Là tên nàng, nam nhân một tiếng hai tiếng kêu của nàng danh. Giống như khấu một chút lòng của nàng huyền. Quan Hy định rồi thành thơi thần. Bình tĩnh trở lại sửa sang lại suy nghĩ. Tiêu cửu ra, bảo ta cửu Diêm Ân Ni, nam nhân đánh gãy nàng mà nói. Hỏi, ngươi muốn hay không uống điểm cái gì? Ta không uống, Quan Hy trực tiếp cự tuyệt. Tiêu cửu ra, chúng ta đem sự tình đàm hoàn. Ta còn muốn cùng ta bằng hữu đi dạo phố. Tiêu cửu Diêm đối nàng mà nói mắt điếc tai ngơ. Sữa được không? Quan Hy, này đối thoại quả thực không có cách nào tán gẫu đi xuống. Nàng ma tuyết trắng hàm răng, tiểu biểu tình oán hận, vừa thấy muốn đánh nhau cái loại này. Nàng gần từng tiếng nói, tiêu cửu ra, phiền toái ngươi, không cần lãng phí của ta thời gian. Chúng ta đem sự tình đàm hoàn, sau đó làm cho ta cùng ta bằng hữu rời đi. Được không, nếu không vừa rồi này ảnh chụp cùng tần số nhìn. Nàng căn bản là không nghĩ đi lên cùng hắn Đàm Mân Ni chạy nhanh nói xong là có thể rời đi. Này quy mau lão nam nhân ma cọ sát cọ làm gì? Nàng hiển nhiên đã muốn là muốn tạc mau bộ dáng. Hỏa bạo tính tình nhưng thật ra cùng trước kia ở trước mặt hắn tiểu túng hóa bộ dáng đại tướng đình. Kính, lại vẫn là giống nhau linh động đáng yêu. Tiêu cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Đẹp mặt ánh mắt lại có vẻ vô cùng tối đen. Hắn thản nhiên nói, người trước tọa Quan Hy nhíu mi, nàng liếc liếc mắt một cái phía sau sofa, tức giận ngồi xuống, sofa mềm mại, nàng hai chân khép lại ngồi, thập phần đoan chính, hiện tại có thể nói, tiêu cửu Diêm đi đến nàng trước mặt. Nam nhân cực cao vóc người khí thế bức nhân, nàng lại ngồi, ngửa đầu nhìn hắn hắn cơ hồ nhất xoay người cao ngất thân hình có thể đặt ở trên người nàng. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy. Nam nhân đi đến nàng trước mặt, cao ngất thân hình chậm rãi xoay người. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, hai điều cánh tay theo nàng tinh tế tiểu bả vai hoàn quá. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời bạc thần để sát vào, nhẹ nhàng hôn môi nàng trắng nõn cổ. Mê luyến không thôi, thái thái, thái thái, ngốc thái thái. Năm năm, năm năm, ngươi có biết ta có nhiều khó chịu? Hắn giảng những lời này, giống nhau thở dài bình thường. Khinh Quan Hy cơ hồ không có nghe thanh. Quan Hy bị nam nhân bất ngờ không kịp phòng ôm lấy. Vừa rồi ở dưới lầu đã muốn có một lần. Lần này lại đây, khinh bạc một lần còn chưa đủ. Này lão nam nhân đùa giỡn lưu manh còn đùa giỡn nghiện. Tiêu cửu Diêm, ngươi buông. Nàng hơi hơi nghiêng tiểu đầu, muốn tránh né nam nhân hôn, nhưng là làm sao dễ dàng như vậy tị khai. Nàng tiểu đầu một bên, nam nhân bạc thần lại theo kịp, cực nóng độ ấm cùng hô hấp phun ở của nàng cổ biên. Nàng bị hôn đến địa phương tựa hồ có loại sắp hòa tan cảm giác. Quan Hy trực giác không ổn, này nam nhân rất nguy hiểm. Loại này làm cho người ta vô cùng thân thiết hôn môi cảm giác nàng rất xa lạ lại rất kích thích. Nàng chịu không nổi muốn theo nam nhân trong lòng dẫy. Hết chương.